Thái hậu tự nhiên biết trong lòng đám thiên kim tiểu thư nghĩ cái gì, nếu để cho các nàng chuẩn bị trước, chẳng phải là uổng phí an bài của nàng. Thái hậu, phụ nguyện vì chư vị mở màn trợ hứng, ôn nhu đứng lên, hướng thái hậu hơi khom mình hành lễ, bởi vì hôm nay nàng vì di quốc làm một chuyện vẻ vang, ánh mắt của tất cả mọi người đến dồn lên người nàng, có rất nhiều nam tử vì dung mạo khuynh của nàng mà mê mắt. Thái hậu nhướng mi, không vui nói, Bạch Vương Phi, cũng biết Tiểu Yến hôm nay là vì cái gì, một phụ nhân lại còn dám đến góp vui, phụ, biết được, chỉ là cũng không phải là phụ vì cái gì, chỉ là phụ muốn vì chư vị tiến cử một người mà thôi, kịch tối này, nàng không phải vai chính rồi. Nga, Bạch Vương Phi muốn tiến cử người phương nào? Tam muội của phụ, từ nhỏ được đàn được một khúc hay, khúc đàn tranh có thể ôm đến 3 ngày, có thể nói là tuyệt luận. Đây cũng không phải nàng thổi phồng, trong trí nhớ mỗi khi vừa nghe đến Ôn Nhan đàn, đó là vào đông, lại cũng có thể dụ chim chóc hạ xuống đình, có tài. Đánh đàn kỵ tài thế này, Bạch Vương Phi còn không mau mau đem nàng dẫn lên đây. Thái hậu tựa hồ là rất hứng thú, chúng thiên kim nghe được lời nói của Ôn Nhu, không khỏi hướng Ôn Nhan ném cho ánh mắt giận dữ, các nàng không nghĩ tới lời nói của Ôn Nhu cư nhiên dùng được. Thái hậu cư nhiên lại tin, nếu là các nàng biết lời của nàng dùng được, đã sớm nịnh bợ nàng rồi, thực sự là hối hận không kịp. Hơn nữa Ôn Tâm, khí hận càng nhiều nghiến răng nghiến lợi, nàng còn chưa lên sân khấu, lại để cho tiểu tiện nhân Ôn Nhan kia dẫm lên đầu nàng, nghĩ như vậy, nàng dùng đôi mắt cực kỳ đáng thương nhìn Thanh Vương bên dãy nam tân đối diện, ai ngờ được thứ mà nàng nhìn thấy chính là, hai mắt của Thanh Vương thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Nhu. Để cho nàng vừa tức vừa hận đến siết chặt khăn lụa trong tay, mà Ôn Nhan, đầu tiên là kinh ngạc không thôi, rồi đến mặt đỏ tới mang tai, nàng thế nào nghĩ tới Ôn Nhu cư nhiên cho nàng một cơ hội tốt như vậy, đang lúc mọi người chú ý, nàng chậm rãi đứng lên, đáy lòng nhảy nhót suýt nữa đã quên mình là ai. Ôn Nhu cúi đầu khẽ cười, Ôn Tâm, ta ngươi xem từng chút một, thứ người muốn có nhất, bị ta hủy như thế nào. Ôn Nhan gặp qua vương thượng, gặp qua thái hậu, vương thượng vạn, thái hậu kim, Ôn Nhan khẩn trương có chút co quắp, phúc, nhưng vẫn vùi đầu, miễn lễ. Thái hậu cười gật đầu, ngẩng đầu lên để bổn cung nhìn một cái. Ôn Nhan nghe vậy chậm rãi ngẩng đầu lên, thái hậu xem, tỉ mỉ, khen, thật là một mỹ nhân, Ôn đại nhân hảo phúc khí, các nữ nhi như hoa như ngọc, tạ ơn thái hậu khen ngợi. Nghe thái hậu khen, Ôn Nhu cùng Ôn Tâm cùng đứng lên, hương thái hậu phúc thân, thái hậu vội vã khoát tay áo, được rồi, bổn cung bất quá chỉ khen một câu, không cần phải tất cả đứng lên đâu, ngồi xuống đi, tạ ơn thái hậu, nghe nói tam cô nương cầm nghệ rất tốt, không biết tam cô nương có nguyện ý hay không vì bổn cùng chư vị đàn một khúc. Ôn Nhan không dám cư cao tự ngạo, chỉ mong vì thái hậu đàn một khúc không làm bẩn tai của thái hậu. Ôn Nhan khiêm tốn nói, mặt như hoa đào nở đỏ tươi, người đến, lấy đàn. Thái hậu ra lệnh một tiếng, liền có hai cung nữ mang một cây đàn tranh đến, an bài tốt. Ôn Nhan hướng mọi người phúc thân chào, liền ngồi xuống, giơ lên hai tay, 10 ngón xoa tranh huyền, chỉ thấy ngón trỏ của nàng gẩy, liền có âm thanh xuôi theo ngón tay phát ra, chỉ nghe tranh âm không khoát, dư âm bên tai không dứt, tranh âm kéo dài, mới bắt đầu như trăng treo dốc núi. Thư giản êm dịu, tiện đá như khoảng không núi hoang thê lương réo rắt thảm thiết, như hoàng hà bi tráng quay về, như đại mạc thảo nguyên tư thế hào hùng, dần dần trăng tàn, dốc núi mơ hồ, dư âm lượn lờ. Hoàn tất khúc, Ôn Nhan đứng lên hướng mọi người hơi khom người một cái, mọi người vẫn còn đắm chìm trong tiếng tranh khúc ngoạn mục của nàng, cho người khó có thể tin tranh âm bàng bạc khí. Thế như vậy đúng là xuất từ tay nữ tử, thảo cầm nghệ. Lãnh Hạo dẫn đầu vô án trầm trồ khen ngợi, mọi người cũng hồi thần theo, thiền điện lộ lên âm thanh tán thưởng. Ôn Nhan xấu hổ, Ôn Tâm hận không thể cắn một ngụm, còn không chờ thái hậu lên tiếng khen, Lãnh Hạo liền vang lên thanh âm kinh ngạc nghi vấn, Ôn Tam cô nương chiếc nhẫn trên tay phải nhìn thật quen mắt, giống như là đã thấy qua ở đâu vậy. Lãnh Hạo lời kia vừa thốt ra, Ôn Nhan ngẩn người, Ôn Nhu kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tính trẻ con của đế vương. Lông mi hơi rũ xuống, mâu tử vòng vo chuyển, nếu đế vương đi đầu mở miệng, nàng liền không thể lúc này cướp đoạt lời nói, chỉ có thể xem rồi mới nói tiếp. Không biết Ôn Tam cô nương có thể tháo ra cho trẫm xem một chứ? hắn làm sao sẽ nhìn không ra món đồ quan trọng như vậy, chỉ bất quá chẳng biết tại sao sẽ xuất hiện trên tay một nữ tử mà thôi. Vương thượng, cái này, Ôn Nhan co quắp, không khỏi nhìn về Ôn Nhu cũng cúi đầu, giả bộ không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Vương thượng, đồ của cô nương ra làm sao có thể tháo xuống cho người nhìn, hồ nháo, thái hậu bất đắc dĩ trách mắng, nhìn một cái cũng không có gì quá đáng mà, tam cô nương, chấm nhìn một cái liền trả lại cho người, yên tâm, chấm ăn không được nó đâu, sợ là lo lắng Ôn Nhan sẽ không đem nhẫn đưa cho hắn xem một dạng, vừa cười vừa lừa, chọc cho Ôn Nhan nhịn không được, khẽ cười ra một tiếng rồi lập, tức nín thinh, tháo nhẫn xuống đưa cho Lãnh Hạo, mà mọi người. Giờ này khắc này cũng đem lực chú ý tập trung lên người của Ôn Nhan, chuyển rời đến nhân trong lòng bàn tay Lãnh Hạo, thời gian Huyền Vương nhìn thấy khóe miệng cong lên một tiểu ý, bưng ly rượu lên khẽ hấp một ngụm, hoàng cung này, thực sự là nhất khắc cũng không được dỗi rãnh, Thanh Vương khi nhìn đến nhân sắc mặt phút chốc thay đổi, đây không phải là nhân của Ngũ Ca sao, Lãnh Hạo một câu ngây thơ thoát ra khỏi miệng, kinh hách không chỉ là Ôn Nhan, Ôn Tâm càng cả kinh đứng lên. Không thể tin nhìn nhân trong lòng bàn tay của Lãnh Hạo, sắc mặt vô cùng trắng bệch, Ôn Nhu cũng giả bộ kinh ngạc đứng lên, cau mày hỏi, vương thượng, người đã xem rõ chưa, đây chính là đồ của tam muội muội, làm sao có thể là đồ của Thanh Vương gia, nếu nói là Thanh Vương gia đưa, cũng nên đưa cho ta nhị muội muội mới phải, vương thượng, người xác định đây là nhẫn của Thanh Vương gia sao, Ôn Nhu nói, đôi mắt nhìn Lãnh Hạo, đế vương này. Đến tột cùng là cùng ai một chỗ, mà không quản hắn thế nào, chuyện nàng quyết định muốn làm, liền nhất định phải hoàn thành, Bạch Vương Phi nói phải, vương thượng, ngươi có thể nhìn chuẩn, không thể nói lung tung được. Thái hậu cũng rõ ràng nhất lấy làm kinh hãi, mắt nhìn Lãnh Hạo, lại đưa mắt chuyển đến nhân trong lòng bàn tay của hắn, mẫu hậu, cái này chấm làm sao có thể nhìn sai, nhẫn này, là năm đó đại thọ 40 tuổi của phụ hoàng, lệnh cho nghệ nhân làm ngọc của cả nước, vì huynh đệ bọn ta mấy người cố ý làm ra, bên trong chiếc nhẫn ngọc này còn có khắc tên của bọn ta. Lãnh Hạo nói, đem nhẫn ngọc cầm trong tay, chậm rãi chuyển, đợi khi hắn nhìn vào thấy được một chữ, hoàng được khắc bên trong, liền đưa nhẫn cho Thái hậu xem, mẫu hậu người, đây không phải là tên của Ngũ Ca sao, nếu là mẫu hậu cùng tẩu tẩu còn chưa tin. Chấm cũng mang nhẫn trên tay rút ra cho mọi người xem. Dứt lời, Lãnh Hạo chợt mở tay trái của mình ra, thật sự có một chiếc nhẫn ngọc giống ý hệt đang đeo ở trên ngón giữa của hắn. Ngũ Ca, có phải là ngươi thích Ôn gia tam cô nương hay không? Lặng lẽ đem chiếc nhẫn này tặng cho nàng. Lãnh Hạo cầm lấy nhẫn ngọc của Thanh Vương, hướng Thanh Vương cười đến như kẻ trộm. Sẽ không, Thanh Vương gia không phải người như thế, còn không chờ Thanh Vương nói. Ôn Tâm cũng không nhịn được nữa, lên tiếng vì Thanh Vương biện giải, cùng với nói là vì Thanh Vương biện giải, chẳng phải là đáng nói vì bản thân biện giải sao, nếu thật là giống như Vương Thượng nói, nàng muốn hướng đi đâu, nhất định là Thanh Vương gia không cẩn thận làm mất nhẫn ngọc, bị tam muội muội nhặt được. Xin Vương Thượng trả lại nhẫn, có lẽ là hạ thần không cẩn thận làm mất nhẫn ngọc, ở nơi nào đó lại vừa vặn bị Ôn Tam tiểu thư nhặt được. Huống hồ hạ thần căn bản cũng không nhận thức Ôn Tam tiểu thư, làm sao có thể mang nhẫn tặng như người vừa nói, Thanh Vương tự nhiên biết mình làm mất chiếc nhẫn ở nơi nào, chỉ là biết mất mấy người, làm sao biết được xuất hiện trên tay một nữ tử không nhận thức, rõ ràng có người muốn lấy chiếc nhẫn này tố cáo hắn, hắn có thể nào làm cho đối phương đạt được nguyện vọng, vừa vặn mấy ngày trước đây Thanh Vương phủ bị kẻ cắp náo loạn, nhân có lẽ cũng là do lúc đó bị người lấy mất cũng không chừng. Ôn Nhan nghe Thanh Vương nói những lời như vậy, vội vã quỳ rạp xuống đất, lắc đầu ủy khuất nói, nhẫn ngọc này không phải Ôn Nhan nhặt được, cũng không phải Ôn Nhan lấy trộm, là đại vốn tưởng rằng Thanh Vương gia rất là can đảm thừa nhân, không nghĩ đến chỉ là ngụy quân tử tốt mã rẻ cùi. Ôn Nhu trào phúng cười, ngăn chặn lời nói của Ôn Nhan, khinh bỉ nhìn Thanh Vương, tam muội muội ta trong ngày thường đại môn không ra nhị môn không bước. Làm sao có thể nhặt được nhẫn ngọc như Thanh Vương gia vừa nói, mà Thanh Vương gia nói chuyện kẻ cắp, càng không thể nào, đắc mấy ngày trước đây tam muội muội mỗi ngày cùng ta ở chung một chợ, tất cả hạ nhân của Bạch Vương phủ đều có thể làm chứng, Thanh Vương gia nếu không phải muốn đối với tam muội muội ta phụ trách, lúc trước cần gì phải đem nhẫn ngọc làm vật đính ước tặng cho tam muội muội, hôm nay Thanh Vương gia không thừa nhận liền, còn nói xấu tam muội muội ta sao, nhất phái hổ ngôn. bổn vương căn bản cũng không nhận thức nàng, sao lại đem nhẫn ngọc tặng cho nàng? Thanh vương cả giận nói, nhìn chằm chằm Ôn Nhu hai mắt như muốn phun ra lửa, lẽ nào người nữ nhân này có thật đối với hắn một nửa tình cảm cũng không có sao? Dĩ nhiên muốn mang nữ tử khác bỏ vào trong ngực của hắn, là đang trả thù hắn không cần nàng sao? Ôn Nhu tiến lên đỡ Ôn Nhan dậy, Ôn Nhan ngẩng đầu một cái, hàm răng cắn môi dưới, giọt nước mắt đọng trên khóe mắt không rơi, dáng dấp cực kỳ ủy khuất, hai mắt nhìn chằm chằm Thanh vương, điềm đạm đáng yêu nói, nhẫn ngọc này là Thanh vương tặng cho Ôn Nhan, lần này Thanh vương nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội rồi, còn dám nghĩ Nhu tỷ vì trả thù hắn không cần nàng nữa chứ. Tác giả viết Thanh vương cùng Lam vương lâu lâu ghi ngũ ca, lâu lâu lại tứ ca, ta cũng rối lắm, mọi người thông cảm nha. Ôn Nhan, ngươi chớ nói nhảm, Thanh vương gia làm sao sẽ đem nhẫn ngọc tặng cho ngươi, ngươi bất quá chỉ là một thứ nữ nho nhỏ. Ôn Tâm chỉ vào Ôn Nhan phẫn nộ hô, suýt nữa đã đem câu muốn tặng thì cũng phải tặng cho ta nói luôn ra miệng, nhưng mà nàng biết lúc này ở đây không thể cho nàng làm cản được, thế nhưng tối nay vốn là vương thượng hạ chỉ vì nàng cùng Thanh vương gia tứ hôn mới đúng, thế nào liền biến thành hiện tại như vậy? Ôn Nhu, nhất định là con tiện nhân Ôn Nhu kia làm. Nghĩ như vậy, ánh mắt của Ôn Tâm nhìn chằm chằm Ôn Nhu bộc phát thâm độc, lại muốn hủy đi hôn sự của nàng cùng Thanh vương gia, nàng muốn để cho nàng chết không được tử tế. Trấn quốc công tử làm càn, vương thượng cùng bổn cung còn ở chỗ này, không phải do ngươi ở đây hô to. Ánh mắt sắc bén của Thái hậu rơi xuống trên người Ôn Tâm, còn tưởng rằng Triệu Yên Nhi có thể nuôi cái dạng nữ nhi gì, hóa ra lại là một chủ thiếu kiên nhẫn như thế, thật cho mình xem là Thanh vương phi sao, mà nàng Khương Phù Dung, lúc trước sao lại xem trọng người như thế, còn muốn cùng Thanh vương một phe. Việc tối nay, nhìn Bạch vương phi mỗi chữ mỗi câu đều có lý, lúc này muốn diễn cái kịch kia cũng khó, muốn quấy rối hôn sự của Thanh vương cùng Ôn Tâm, mà việc làm của Ôn Nhu này lúc sáng, cùng Triệu Yên Nhi miêu tả hoàn toàn không hợp, nhìn cũng thấy được không dễ bắt chẹt. Lúc trước không nên tùy ý để Triệu Yên Nhi tự mình xử trí, nếu là nàng cùng Bạch Vương trở thành một phe, sợ là còn khó thêm một phần, mà Vương thượng người chuyện gì cũng không để tâm, hiện nay lại muốn quản việc này của Thanh Vương, là tâm tính thay đổi sao? Thái hậu thứ tội. Thái hậu quát lớn khiến Ôn Tâm tính táo không ít, mặc dù im lặng, vẫn như cụ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Ôn Nhu, nhị tỷ tỷ. Ôn Nhan khóc thút thít, kỳ thực đáy lòng cũng khủng hoảng tới cực điểm. Ôn Nhan tuy là thứ nữ, nhưng cũng là tay chân của nhị tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ sao có thể nói Ôn Nhan như vậy? Huống hồ chiếc nhẫn ngọc này, xác xác thật thật là Thanh vương gia tặng cho Ôn Nhan. Ôn Nhan cuối cùng cũng hiểu ý đồ Ôn Nhu mang nàng tiến cung, là nàng tự cho là thông minh, cho rằng Ôn Nhu không có biết được chuyện nàng cùng Lý An âm hợp mưu, chẳng qua là đang chờ đợi thời cơ tốt nhất đem nàng xử trí. Nàng không giết nàng, không xử trí nàng, nhưng là mang nàng đẩy lên đầu cơn sóng, để cho nàng tiến thối không được, đi sai một bước cũng sẽ thịt nát xương tan. Mới vừa rồi lúc Ôn Nhu cúi người đem nàng nâng dậy, nói nhỏ bên tai nàng, nàng nghe được thanh thanh sở sở, trong lòng cũng biết được rõ ràng, nếu ngươi không một mực chắc chắn khẳng định chiếc nhẫn ngọc này là do Thanh vương tặng, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Đây là Ôn Nhu nói bên tai nàng. Nàng cũng đã biết, khi nàng bắt đầu nhận nhẫn ngọc Ôn Nhu đưa cho, nàng liền tiến vào trong bẫy dập Ôn Nhu bày sẵn, mà Ôn Nhu nói bên tai nàng, cho dù nàng muốn hay không muốn cùng phải hiểu rõ, nếu là cắn chặt nói nhẫn ngọc là do Thanh vương gia tặng, còn có thể tiến vào Thanh vương phủ làm thiếp thất, nhất định lưu lại được con đường sống, còn nếu là vào thời khắc này nàng thề thốt phủ nhận, Ôn Tâm cùng Triệu Yên Nhi nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng, chắc chắn để cho nàng sống không bằng chết. Cùng với chết, chẳng thà nàng buông tay đánh một trận. Huống hồ, nàng hiểu, Ôn Nhu đem nàng làm đối tượng trả thù Thanh vương cùng Ôn Tâm, lợi thế của Trấn quốc công phủ, sẽ không để cho nàng chết. Nhị muội muội cũng là thứ xuất, sao có thể luôn miệng nói tam muội muội là thứ nữ? Ôn Nhu giả bộ vì Ôn Nhan đau lòng, mắt nhìn Ôn Tâm, lại rời tầm mắt đến trên người Thanh vương. Thanh vương gia, tam muội muội ta nói chiếc nhẫn ngọc này là do Thanh vương gia tặng. Thanh vương gia còn muốn thể thốt phủ nhận sao? Ôn Nhu, ngươi mơ tưởng đem nữ nhân khác nhét cho bổn vương. Thanh vương trợn mắt chừng Ôn Nhu, nói xong nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng người trước mắt không phải là người của hắn, hết lần này tới lần khác hắn còn muốn chinh phục, hôm nay lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng, liền bắt đầu hối hận lúc trước vì sao hắn phải hủy đi hôn ước cùng nàng, nếu không lúc này nàng cũng đã là người của hắn rồi. Thanh vương gia nói thề thiếu sót, cũng không phải là ôn nhu muốn đem tam muội muội đưa cho ngươi, mà là nhẫn ngọc do ngươi tặng cho tam muội muội ta, đó là tán thành nàng người là của ngươi. Hôm nay bất quá là muốn ngươi cho tam muội muội ta một danh phận thôi, huống hồ bản thân thanh vương gia trung tình với tam muội muội, làm sao lại là ôn nhu đưa người cho ngươi như thanh vương gia đã nói. Nam nhân tự cho là đúng, cho là mình rất giỏi sao, cho rằng nữ nhân thiên hạ này đều phải ái mộ sao. Được rồi, việc này tạm để đó đi, dùng tiểu yến cho tốt, không nên vì chuyện nhỏ nhặt này mà tranh chấp. Thái hậu có chút không kiên nhẫn khoát khoát tay, huống hồ bổn cung nhìn ra trong này như có hiểu lầm, cần tra rõ hơn nữa, đều ngồi vào bàn của mình đi. Hừ, thanh vương hung hăng vung tay áo, xoay người liền muốn đi, lại ngoài ý liệu bị Lãnh Hạo bắt được cánh tay. Mẫu hậu, đây chính là trung thân đại sự của Ngu ca, làm sao có thể nói là việc nhỏ. Lãnh Hạo nhéo, dáng dấp như là không chịu để cho hôn sự của huynh trưởng mình cứ như vậy mà kéo dài, kiên trì nói, không được, tối nay liền giải quyết rồi trung thân đại sự của Ngũ ca đi, liền do chấm đến làm chủ, vương thượng, đừng hồ đồ. Thái hậu kéo xuống, lạnh giọng quát dẹp đường, thái độ của Lãnh Hạo cũng khác thường, không có nghe lời nói của thái hậu, kiên trì nói, mẫu hậu, chuyện của Ngũ ca liền do chấm làm chủ, người cũng đừng quan tâm. Hơn nữa, nếu Ngũ ca không thú thê, chấm cũng tuyệt không lập hậu. Lãnh Hạo nói xong lời thề son sắt, dáng dấp huynh đệ tình thâm, ánh mắt của thái hậu âm trầm tới cực điểm, ôn nhu cúi đầu khẽ cười, hôm nay có vương thượng này, trái lại giúp nàng không ít à, nếu không bản thân nàng ứng phó thái hậu, sợ là không biết phải sử dụng bao nhiêu lực lượng của não, lãng phí không ít khẩu khí. Vương thượng này cũng rất thú vị, nhìn như hồ đồ, lại giống như so với ai khác đều khôn khéo hơn. Vương thượng, hạ thân không kham nổi nghĩa của nặng như vậy của vương thượng. Thanh vương nhìn chằm chằm Lãnh Hạo, hắn không giải thích được, vương thượng này luôn luôn đối với lời của hắn mặc kệ, hôm nay làm sao giống như biến thành người khác vậy, cắn chặt hắn không thả. Ngũ ca, làm sao có thể nói tình nghĩa nặng đây, lúc trước ngươi vì đại ca chọn phi, cũng không nói như vậy. Cho nên bây giờ chúng ta mới có đại tẩu tẩu không phải? Lãnh Hạo cười đến vô hại, ai cũng đoán không ra nụ cười của hắn rốt cuộc là thật hay giả, cho nên hiện tại chỉ cần Ngũ ca thú thê, chấm làm đệ đệ mới lập hậu không phải sao? Lãnh Hạo cũng không tin, mang chuyện lập hậu ném lên trên đầu thanh vương, hắn còn dám có lời gì để nói sao? Lúc trước hắn không chút nào để đại ca vào mắt, dám mang nữ nhân bản thân không cần đưa cho đại ca vi chính phi. Hôm nay hắn liền giúp đại ca cướp khẩu khí này về, nếu hắn không xem tình nghĩa huynh đệ của bọn họ ra gì, hắn cần gì phải cố kỵ nữa. Vương thượng nếu nói như vậy, nghe lệnh vương. Thanh vương nói xong nghiến răng nghiến lợi, vương thượng nói như vậy rồi, nếu bản thân còn nói một chữ không đó là kháng chỉ không tuân theo, huống hồ đem chuyện lập hậu ném lên đầu của hắn, mặc cho hắn muốn phản bác thế nào thì cũng không phản bác được. Bổn vương liền nạp Ôn Tam tiểu thư làm là phu nhân. Phu nhân, Ngũ ca, đây không phải là ủy khuất Ôn Tam cô nương sao? Lãnh Hạo không hài lòng với quyết định của thanh vương, thẳng thừng tuyên bố, truyền ý chỉ của trẫm, phong Ôn Nhan Ôn Tam cô nương vi thanh vương phi, chọn ngày thành hôn. Nghe được hoàng mệnh, Ôn Tâm nhất thời lửa giận công tâm, hôn mê bất tỉnh. Ôn Nhan chấn kinh đến nói không nên lời, nhất thời lại quên tạ ân, nàng nghĩ như thế nào đạt được, nàng một thứ nữ nho nhỏ ngồi xuống vị trí thanh vương phi, hơn nữa còn là vương thượng thân phong, cái này giết không ít thiên kim, tức chết không ít tiểu thư. Thanh vương cũng là chấn kinh đến không phản ứng kịp, trong ý thức của hắn, vô luận hắn nói cái gì, vương thượng cũng sẽ không phản bác, thế nào nói là nạp phu nhân, vương thượng lại phong phi cho hắn. Chỉ có Ôn Nhu cười đến thỏa mãn, nhìn Ôn Tâm đã bất tỉnh, cả kinh nói, không xong, nhị muội muội đã hôn mê, tâm của nhị muội muội nhưng chỉ có thanh vương gia a, bởi vì gây ra chuyện không vui như vậy, Ôn Tâm đã bất tỉnh. Lãnh Hạo cũng ra lệnh cho giải tán tiểu yến, chúng tiểu thư giải tán, lúc gần đi còn không quên tức giận trừng mắt tỉ muội Ôn Nhu mới rời đi. Ôn Tâm cũng được rời đến hậu điện, mời thái y bắt mạch, nói là nhất thời tức giận công tâm, bất tỉnh mà thôi, không có gì đáng ngại. Ôn Nhan ở một bên cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, khóc khóc đề đề nói bản thân không tốt, làm nhị tỉ tỉ tức giận,

Thanh Vương vốn là vị trí của Ôn Tâm, Vương Thượng Phong ngươi vi Thanh Vương phi, mẫu nữ Ôn Tâm sẽ cam tâm sao? Nương, vậy ngươi liền cam tâm cả đời đều phải đứng phía sau người khác sao? Ôn Nhan chống lại mâu tử sợ hãi của Ngô Vũ Sơ, đem lời nói từ đáy lòng nói ra, ánh mắt kiên định, đã có cơ hội, nữ nhi cũng muốn đem mẫu nữ Triệu Yên Nhi dẫm nát dưới chân, nói nhỏ chút, Ngô Vũ Sơ vội vàng che miệng của Ôn Nhan, cảnh giác bốn phía mới thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại, vặn mi lo âu tả oán nói, Nhan Nhi, vì sao lại như thay đổi rồi? Phải biết rằng trong phủ này nơi nào cũng là người của Triệu Yên Nhi, câu ngươi vừa nói, kia truyền đến được tai của Triệu Yên Nhi, mẫu nữ chúng ta không thoát khỏi cái chết, nương, không phải nữ nhi thay đổi, là nữ nhi nghĩ thông suốt. Ôn Nhan nhìn Ngô Vũ Sơ, chậm rãi nói, nương ngươi vẫn cẩn thận phụng dưỡng Triệu Yên Nhi ngươi không cảm thấy không cam lòng sao, đồng dạng là di nương, đồng dạng là thứ nữ, dựa vào cái gì các nàng là có thể cao hơn chúng ta một bậc. Dựa vào cái gì mẫu nữ chúng ta phải chịu áp chế của các nàng, chỗ nào cũng phải nghe theo, mẫu nữ các nàng, khắp nơi đều bị các nàng quản chế, chúng ta chiếm được cái gì, trong mắt các nàng, chúng ta cùng những hạ nhân kia có cái gì bất đồng, lẽ nào nương ngươi sẽ không có nghĩ tới muốn vì mình tranh một hơi thở sao, lẽ nào nương ngươi cho là phải đứng phía sau các nàng sẽ cho ngươi ngày lành qua sao, vậy thì, chẳng chúng ta đánh một trận. Cùng với sống tạm bợ, không bằng thả ra lá gan làm chuyện mình muốn, so với sợ hãi rụt rè cả đời bị người quản, thúc nhìn sắc mặt người người khác thì còn tốt hơn. Ngô Vũ Sơ không thể tin nhìn Ôn Nhan, phảng phất đang nhìn người xa lạ một dạng, Nhan Nhi, ngươi đến tột cùng là thế nào, nương, không nói gạt ngươi, Vương Thượng sở dĩ hạ chỉ phong nữ nhi vì Thanh Vương Phi, toàn bộ là bởi vì Ôn Nhu giúp đỡ. Tuy rằng, nàng là đem nàng xem là công cụ trả thù đẩy ra ngoài, thế nhưng nàng cũng cam tâm tình nguyện tiếp thu, bởi vì, so với thân phận của nàng ở Trấn Quốc Công Phủ thì tốt hơn nhiều. Ôn Nhu, Ngô Vũ Sơ lại lần nữa kinh ngạc, Ôn Nhu tại sao lại giúp ngươi, nàng không phải là cùng Ôn Tâm luôn luôn tốt sao, nương, cũng chỉ có ngươi cho là như vậy thôi, nếu là tốt thật, Ôn Tâm sẽ đoạt nam nhân của nàng. Nếu là tốt, Ôn Tâm sẽ không Thanh Vương đem nàng giao cho Bạch Vương, xem ra toàn bộ Trấn Quốc Công Phủ, chỉ có nương này của nàng không nhận thức rõ mọi chuyện, cũng mới bị Triệu Yên Nhi coi thường, Nhan Nhi, ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ngô Vũ Sơ luôn cảm thấy trong lời nói của Ôn Nhan, nữ nhi này của nàng, nàng càng cảm thấy xa lạ, nương, người ngẫm lại, nữ nhi phải gả vào Thanh Vương Phủ, Ôn Tâm sẽ cam tâm sao? Triệu Yên Nhi sẽ cam tâm sao, các nàng tất sẽ cản trở, chúng ta phải có ứng đối mới tốt, chuyện bị cho là cái thớt, ta làm thịt cá, từ hôm nay trở đi, sẽ không làm tiếp, nàng muốn tranh, nàng không nên để mặc cho người xấu xé, Nhan Nhi, chúng ta đấu thắng Triệu Yên Nhi các nàng, sao, luôn luôn không có gì can đảm, nghe được nữ nhi nói muốn cùng Triệu Yên Nhi vi địch, tất nhiên là sợ đến mất mặt rồi. Ôn Nhan không nói gì, đôi mắt sụp xuống, các nàng đấu thắng Triệu Yên Nhi sao, Tam Di Nương, Tam Tiểu Thư, Thanh Nhi tỷ tỷ đến đây, hai người đang khi nói chuyện, ngoài phòng vang lên tiếng của thị nữ truyền lời vào, có chuyện gì sao, Thanh Nhi, thị nữ thiết thân của Triệu Yên Nhi, nàng tới làm gì, nói là phu nhân thỉnh Tam Tiểu Thư, đến tiền thính xem một chút, Triệu Yên Nhi muốn gặp nàng, chỉ là muốn gặp nàng mà thôi, Bạch Vương Phủ Yên Thủy Các. Noãn thủy lương dược, nghi nhân bảo thân, noãn thủy hệ nghi nhân, phi bạch bất khả, Ôn Nhu đem những lời này viết trên giấy, đem khối có khắc chữ lãnh kia đặt bên cạnh, vì vậy tính toán cả buổi chiều nàng cũng chỉ quanh quanh mấy chữ này thôi, lời này của tổ phụ, đến tột cùng muốn nói với nàng cái gì, khối bạch ngọc bài này, cùng những lời này có quan hệ gì, còn có, đế đô Tây Giao, Tây Vân tự trụ trì, ba người này lại có quan hệ thế nào? Sửa lại một buổi chiều, như trước nghĩ không ra bất luận cái manh mối gì, Ôn Nhu dứt khoát không muốn nghĩ nữa, có thể muốn gặp được Tây Vân Tự, nhìn thấy trụ trì, mới có thể biết được nguyên do. Nghĩ như vậy, Ôn Nhu chợt thấy mệt mỏi, một ngày một đêm không ngủ, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, giữa lúc nàng ngủ, Duẫn Nhi đến đây bẩm báo, nói là Ôn Nhan cầu kiến, Ôn Nhu khẽ cười, xem ra Ôn Nhan này không ngu, còn có giá trị sử dụng. Để đám thị nữ tất cả lui ra, thỉnh tam cô nương tiến đến, hy vọng Ôn Nhan nói ra có thể hợp khẩu vị của nàng, cũng không uổng nàng giúp không công nàng. Ôn Nhu thấy Ôn Nhan ăn mặc một thân thị nữ trang, cũng không thấy quái lạ, chỉ dịu dàng tiêu ý, thân thiện nói, ta muội muội sắp làm tân nương rồi, nên ở Trấn Quốc công phủ chờ chuẩn bị làm thanh vương phi mới đúng, sao lại tùy ý đi lung tung như vậy, nếu để cho người nhìn thấy chẳng phải thuyết tam đạo tứ sao? Còn không thoại âm của Ôn Nhu rơi xuống, Ôn Nhan liền trước mặt Ôn Nhu quỳ xuống, cúi đầu xuống, nhận sai nói, muội muội biết sai rồi, cầu đại tỷ tỷ trách phạt. Hảo, đối phương không giả bộ, nàng cần gì phải giả bộ. Ôn Nhu lập tức thu liễm dáng tươi cười, cũng không gọi Ôn Nhan đứng dậy, liền ngồi vào ghế thái sư trước mặt Ôn Nhan, lạnh lùng nói, nga, ta muội muội phạm vào tội gì, tỷ tỷ cũng không biết, không bằng ta muội muội hảo hảo cùng tỷ tỷ nói một câu, cũng tốt để cho tỷ tỷ biết tam muội muội sai ở nơi nào, là nên phạt, hay là không nên phạt. Muội muội không nên nỗ lực muốn tiếp cận Bạch Vương gia, không nên có lòng hãm hại đại tỷ tỷ, cùng âm phu nhân nội ứng ngoại hợp, muốn đem vị trí Bạch Vương phi của tỷ tỷ ép xuống. Ôn Nhan biết, Ôn Nhu hôm nay không phải Ôn Nhu lúc trước, nếu muốn Ôn Nhu giúp nàng, phải tự mình nỗ lực một chút, tam muội muội trái lại thành thực. Ôn Nhu mỉm cười. Tốt, là một người có đầu óc, chỉ là tam muội muội như vậy, trái lại đem màn kịch thấy gió bẻ tay lái này diễn rất tốt. Muội muội cũng không phải là thấy gió bẻ tay lái, mà là hiểu đạo lý chim tốt chọn cành, đại tỷ tỷ nếu là ghi hận muội muội, muội muội cam nguyện chịu bất cứ trách phạt gì của đại tỷ tỷ. Giỏi cho một câu chim tốt chọn cành. Ôn Nhu tán thưởng một tiếng, vẫn không có Ôn Nhan đứng dậy, chỉ là lạnh mắt nhìn nàng, chỉ là tam muội muội liền đoán được tỷ tỷ sẽ giúp ngươi sao? Người đã từng cắn nàng một ngụ, hôm nay thuận theo, giữ lại sau này có chắc sẽ không quay ngược cắn nàng thêm ngụm nữa sao? Nàng muốn là, nàng hoàn toàn phục, đại tỷ tỷ, muội muội biết sai rồi, muội muội chỉ là muốn làm một người, mà không phải đến súc sinh cũng không bằng. Trong mắt mẫu nữ Triệu Yên Nhi, nàng không phải người, có lẽ đến súc sinh cũng không bằng. Thế nhưng ta muội muội có thể nghĩ xong, tuy rằng ngươi ngồi trên thanh vương phi vị, thế nhưng cũng có thể thanh vương sẽ không yêu ngươi, nếu là ta muội muội là muốn thanh vương ra yêu, ta muội muội vẫn là lựa chọn người khác mới tốt, cứ cho là nàng vào thanh vương phủ, thanh vương cũng tuyệt đối sẽ không liếc nhìn nàng một cái, càng nói gì đến chuyện được hắn yêu. Đại tỷ tỷ, nếu là yêu giống mẫu thân của muội muội như vậy, muội muội tình nguyện không cần, từ nhỏ nàng chỉ biết tình yêu trong nhà cao cửa rộng, dung nhan già cũng sẽ tiêu thất, muốn không bằng không muốn, trái lại không nhìn ra ta muội muội có dã tâm như vậy, không có nhân dục tất có quyền dục. Ôn Nhan trái lại biết quyền, so với tin cậy tình yêu của nam nhân còn đáng giá hơn trăm ngàn lần, muội muội sẽ trung thành với đại tỷ tỷ. Ôn Nhan biết Ôn Nhu chậm chạp không muốn đáp ứng giúp nàng, không tín nhiệm nàng, vậy ta muội muội phải như thế nào để tỷ tỷ tin tưởng lòng trung thành của ngươi? Nàng chưa bao giờ đánh khi cây trượng không nắm chặt trong tay, huống chi tại thế giới có bất kỳ trợ giúp nào, thỉnh đại tỷ tỷ cho muội muội một cây chủy thủ. Ôn Nhan ngẩng đầu, ánh mắt kiên quyết, muốn có được nhất định phải bỏ ra, bắt tay vào làm ứng đối. Ôn Nhu cũng không hỏi Ôn Nhan dùng chủy thủ làm gì, chỉ đi tới trước giường, nhấc gối đầu lên, cầm lấy chủy thủ màu đồng cổ bên dưới gối, đây là ngày ấy xuống phố, nhìn thấy liền mua, không nghĩ tới hôm nay có chỗ sử dụng rồi. Ôn Nhu đem chủy thủ giao cho Ôn Nhan, thời gian Ôn Nhan tiếp nhận chủy thủ hai tay có chút run rẩy, cuối cùng cũng ổn định, cầm chủy thủ, đem chủy thủ rút ra, đứng lên đi tới trước bàn đọc sách của Ôn Nhu, đem năm ngón tay bên trái mở ra, áp lên trên bàn đọc sách. Sau đó đem đặt vào khe giữa ngón áp út cùng ngón út, Ôn Nhan cắn thật chặt môi dưới, nhắm mắt lại, chủy thủ tại bàn tay nhỏ bé của nàng hung hăng cắt xuống. Ôn Nhu không có chút kinh ngạc nào, chỉ là nhìn mặt của Ôn Nhan trong nháy mắt trắng bệch, thản nhiên nói, ta muội muội tội gì phải làm vậy, để tỷ tỷ ngày sau còn thế nào nghe được tranh âm vang vọng đến ba ngày, chỉ cần đại tỷ tỷ có thể tin tưởng muội muội. Trên trán của Ôn Nhan xuất ra mồ hôi lạnh lớn như hạt đậu, nói chuyện cũng run, nguyên bản đôi môi hồng nhuận lúc này trắng bệch dọa người, một tiếng cũng không có kêu la, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền cũng không nhịn được nữa toàn tâm đau nhức, ngất đi. Ôn Nhu nhìn Ôn Nhan ngả xuống đất, lập tức để Duẫn Nhi tiến đến vì nàng bôi thuốc băng bó kỹ vết thương, lại để cho Duẫn Nhi đi bưng tới bát súp để Ôn Nhan uống vào. Nửa canh giờ sau qua, Ôn Nhan chậm rãi chuyển tỉnh, ngón tay cũng đau đớn, phát hiện mình nằm ở trên giường kìa Ôn Nhu, ngón út cũng được băng bó, biết Ôn Nhu tin bản thân, vội vã xuống giường, quay sang Ôn Nhu quỳ xuống, thành khẩn nói, muội muội tạ qua đại tỷ tỷ, đứng lên đi. Xem ra Ôn Nhan đúng là vẫn còn dùng được, Ôn Nhan không có lập tức đứng dậy, hướng Ôn Nhu trọng trọng dập đầu một cái, mới đứng lên. Đã như vậy, ta muội muội có chuyện liền nói rõ, không cần quanh co lòng vòng. Ôn Nhu đưa tay chỉ vào cái ghế bên cạnh ý bảo Ôn Nhan ngồi xuống, nếu tỷ tỷ bằng lòng giúp ta muội muội leo lên Thanh Vương phi vị, tự nhiên liền không có gì không thể giúp. Muội muội biết mình ngồi trên Thanh Vương phi vị, Triệu Di nương tất sẽ không bỏ qua ý đồ, lại không biết Triệu Di nương hành động như thế nào, nên ứng đối như thế nào, đặc biệt đến thỉnh giáo đại tỷ tỷ. Ôn Nhan cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp khai môn kiến sơn địa nói rằng, hôm nay Triệu Di nương thỉnh muội muội đến, nói là hai ngày sau muốn đưa muội muội đến Tây Giao Tây Vân tự cầu phúc, nói là để Bồ Tát hảo hảo phù hộ muội muội. Vậy ta muội muội cho rằng Triệu Di nương là có ý gì? Khá lắm Triệu Yên Nhi, quả thật là dụng tâm ác độc, thứ cho muội muội ngu dốt, đoán không được, cho nên nàng mới đến tìm giúp đỡ. Ta muội muội cho rằng, muốn cãi hoàng mệnh, phải làm thế nào để hủy đi hôn sự tốt của tam muội muội sao? Ôn Nhu cũng không nói ra, chỉ là bình tĩnh nhìn Ôn Nhan. Tam muội muội có từng nghe qua người chết cũng có thể lên hỷ đường chưa? Bỗng nhiên sắc mặt của Ôn Nhan trắng bệch nhìn Ôn Nhu, bởi không thể tin được mà âm thanh có chút run rẩy. Đại tỷ tỷ ý tứ là giết người diệt khẩu. Tam muội muội thông tuệ, tỷ tỷ không cần vạch trần. Xem ra trái lại nàng không có nhìn lầm người. Không nghĩ tới còn có thể cho mình sử dụng được, phải biết rằng nhị muội muội là tâm can của Triệu Di nương, mà vốn là nhị muội muội có ý định là Thanh Vương phi, không muốn bị tam muội muội đoạt đi. Tam muội muội cảm thấy Triệu Di nương sẽ từ bỏ ý đồ sao? Ước ngươi đi thượng hương cầu phúc, phù hợp với tác phong của Triệu Di nương sao? Đại tỷ tỷ nói đúng, muội muội phải làm. Sao cho phải? Triệu Di nương nhân thủ đông đảo, muội muội có thể trốn được sao? Ôn Nhan rất là lo lắng, phải chịu chế trụ của người khác, không bằng tiên phát chế nhân. Triệu Yên Nhi, ngươi cho là ngươi nghĩ, liền nhất định có thể làm được sao? Đại tỷ tỷ muốn làm như thế nào, muội muội tất cả đều nghe theo. Ôn Nhan đứng lên, sau khi tam muội muội trở về, nghĩ cách cùng Triệu Di nương nói, hai ngày sau ta theo các người đến Tây Vân tự. Đôi mắt Ôn Nhu bình tĩnh, không nhanh không chậm nói, chỗ của Triệu Di nương ngươi cũng lưu tâm chút. Có động tĩnh gì lập tức báo cho ta biết. Muội muội minh bạch, trở về đi, chớ bất kỳ người nào biết hôm nay ngươi đã tới Bạch Vương phủ. Vâng, Triệu Yên Nhi, chính ngươi tạo ra cơ hội tốt như vậy, liền chớ có trách ta phản lại sử dụng cho mình. Ôn Nhan đi rồi, Ôn Nhu nghỉ ngơi một canh giờ, giờ lên đèn tỉnh lại. Duẫn Nhi khuyên nàng nên nghỉ ngơi nhiều một chút, nàng chỉ nói không cần, ngủ tiếp ngày mai liền chờ người khác tẩm ra thực cốt. Duẫn Nhi lập tức đi dọn bữa tối, Ôn Nhu dùng xong, Duẫn Nhi mang tới áo khoác, khoác áo khoác, để Duẫn Nhi mang theo phong đăng, hai người đến viện của Du phu nhân. Ôn Nhu đến Tĩnh Du Các, nhìn thấy Túc Dạ đang ở bên ngoài viện, Ôn Nhu không khỏi cười ở đáy lòng, thực sự là có gan tới trước cửa, lại không có gan bước vào, không khỏi lên tiếng gọi hắn, không thể tưởng, ngọn đèn mờ nhạt, Ôn Nhu dĩ nhiên Túc Dạ. Luôn luôn chỉ có một biểu tình giờ lại hiện lên nét mặt có một tia quẫn bách, một tia phi sắc, còn không chờ nàng mở miệng nói cái gì, Túc Dạ liền vội cáo lui. Ôn Nhu lại lần nữa cảm thấy có chút buồn cười, chẳng lẽ nam nhân đều trong Bạch Vương phủ nam nhân đều dễ dàng Ôn Nhu như vậy, thực sự là cùng bầu không khí của Bạch Vương phủ cực kỳ không tương xứng. Tựa hồ loáng thoáng nghe được chuông thanh trên người Du phu nhân lọt vào tai, Ôn Nhu hàm chứa tiểu y cười khẽ thính của Du phu nhân, chỉ thấy Du phu nhân đang ở thính tử khởi vũ, thảo nào Túc Dạ ở bên ngoài nghe được liền xuất thần như vậy, tỷ tỷ đến đây làm sao không thị nữ thông truyền một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy Ôn Nhu, Du phu nhân lập tức ngừng vũ bộ, cười tiến lên đón Ôn Nhu, sau đó bảo thị nữ lui xuống pha trà, xem muội muội nhảy nhập thần, không muốn quấy rầy muội muội, mới đặc biệt không thị nữ thông truyền. Thế nào, tỷ tỷ không có quấy rồi muội muội? Tỷ tỷ đâu nói, tỷ tỷ đến thăm người muội muội này, muội muội cao hứng còn không kịp, thế nào gọi là quấy rối? Du phu nhân một bước lắc vòng eo một cái,